Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 492 trong ánh mắt có lục quang. Hảo, Lý Nhị lập tức gật đầu. Ta nhất định đem sự tình tra đến rành mạch, Tô Nhiễm suy yếu dựa vào trong lòng ngực hắn, hôm nay. Buổi tối, Tô Nhiễm lại làm một giấc mộng. Nàng lần này nàng mơ thấy chính mình đi tới phò mã trong phủ. Không. Cái này địa phương, hiện tại hẳn là gọi là công chúa phủ mới đúng, hành tàu ở tráng lệ huy hoàng bên trong phủ. Nàng không cần người chỉ dẫn, ngựa quen đường cũ đi đến phía sau một cái tiểu viện tử, đây là một cái thập phần đơn sơ tiểu viện. Chỉ là ngày thường dùng để xây tạp vật địa phương, chính là hiện tại, bên trong lại rõ ràng truyền đến cả trai lẫn gái hoan thanh tiếu ngữ, mà thanh âm kia. Rõ ràng chính là nhà phò mã còn có cửu cô nương hai người. Đến gần, nàng rõ ràng nghe được cửu cô nương thanh thúy duyên dáng gọi to. Không cần a, tỷ phu ngươi không cần như vậy tương đương ngươi vẫn là buông ta ra đi. Nếu là cấp công chúa tỷ tỷ nhìn đến, nàng khẳng định phải thương tâm. Nàng phải thương tâm liền thương tâm hảo, êm đẹp một miếng thịt đặt ở trước mắt không cho ăn. Chẳng lẽ còn không được ta nếm nếm khắc thịt đỡ thèm sao? Nhạc phò mã thở hổn hển gầm nhẹ, rồi sau đó. Duyên dáng gọi to biến thành vui vẻ cười to, ngay sau đó lại chuyển hóa vì từng trận khó nhịn than nhẹ tỷ phu. Tỷ phu, Kiều Nhu kêu to từng tiếng xuyên thấu qua kẹt cửa chui ra tới. Đánh sâu vào đến nàng cả người lạnh lẽo, hai chân cũng cùng bị định trụ giống nhau. Chậm chạp rời không ra nửa bước cứ như vậy, nàng đứng ở tại chỗ, ngạnh sinh sinh nghe xong một hồi sống đông cung, cũng không biết nàng là như thế nào nghe xong. Nàng chỉ nhớ rõ tới rồi cuối cùng, cả trai lẫn gái kêu to thanh không dứt bên tai, nàng trước mắt cơ hồ đều có thể hiện ra nữ hài nhi kia áo rách quần manh dựa vào nam nhân trong. Lòng ngực, hai người nhị tấn tư ma bộ dáng, tỷ phu thương đương, không bao lâu. Lười biếng nữ âm lại vang lên, ân, nam nhân thanh âm cũng lười biếng, ngươi nói, ta hôm nay kêu ngươi thoải mái hay không? Thoải mái, quá thoải mái, kia, ngươi đáp ứng ta một sự kiện thế nào? Chuyện gì, ngươi nói, ta muốn gặp sĩ tử tụ hội là cái gì trường hợp? Lần sau ngươi cùng ngươi những cái đó các bằng hữu gặp mặt thời điểm, đã kêu ta trang điểm thành gã sai vặt đi theo bên cạnh ngươi được không? Như vậy sao được, người một cái nữ nhi ra, nữ giả nam trang còn thể thống gì? Tỷ phu, người không cần như vậy sao? Nhân gia chính là muốn đi xem, ta muốn nhìn ngươi một chút trước mặt người khác dùng hành văn kỹ áp quần hùng phong thái sao? Người khiến cho ta nhìn xem nha, được không sao? Tỷ phu, nhất tốt nhất tỷ phu, bãi bãi bãi, người muốn xem liền đi xem đi. Bất quá. Việc này không thể làm nữ nhân kia biết, nhớ kỹ sao, kia còn dùng nói sao. Còn có hôm nay chuyện này, ta đều biết, người yên tâm hảo tỷ phu, tiểu yêu tinh, trong phòng truyền ra nam nhân một tiếng gầm nhẹ, nam nữ kêu to thanh lại hết đợt này đến đợt khác, nàng tâm cứ như vậy một tấc lạnh đi xuống. Liên quan cả người đều trở nên lạnh lẽo tột đỉnh, trong phòng thanh âm nàng rốt cuộc nghe không nổi. Nữa. Nàng xoay người muốn đi, nàng muốn đi tìm cô nãi nãi, nàng muốn đi tìm Hoa Nhi, nàng muốn hướng đi bọn họ kể ra chuyện này, nàng muốn cùng Nhạc Nguyên đang cùng ly. Nhưng mà, người mới vừa đi ra sân, nàng liền nhìn đến hai người đã là đứng ở đằng trước trên đường. Này hai cái thình lình chính là Thất Tiểu Thư cùng Bát Cô Nương hai chị em tỷ tỷ. Người đây là muốn đi đâu a? Thất Tiểu Thư thong thả ung dung đi lên trước tới, cười ha hả cùng nàng chào hỏi, màn đêm dưới, Thất Tiểu Thư ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, giống như là đói cực kỳ dã lang giống nhau, phát ra sâu kín lục quang, xem đến nàng tim đập ra tốc nàng vội vàng cúi đầu. Không đi đâu, ta mệt mỏi, ta phải đi về nghỉ ngơi, hải, giao thừa, tỷ tỷ ngươi bất hòa phò mã cùng nhau gác đêm. Lại phải đi về nghỉ ngơi. Người cái này nhạc gia tức phụ có phải hay không làm được quá không đủ tiêu chuẩn điểm. Tỷ tỷ ngươi làm như vậy, sẽ không sợ có người sấn hư mà nhập, đoạt phò mã bên người vốn nên thuộc về ngươi vị trí sao? Thất tiểu thư cười nói, nàng trong lòng chính là chấn động, nàng lạnh lùng nhìn các nàng. Các ngươi đều đã biết, thất tiểu thư che miệng cười nhẹ, tỷ tỷ ngươi này không phải nói giỡn sao? Hiện tại toàn phủ trên dưới, trừ bỏ ngươi, còn có ai không biết việc này? Nàng tức khắc tâm đi xuống trầm xuống, vì cái gì, chẳng lẽ ta mấy năm nay đối với các ngươi còn chưa đủ hảo sao? Các ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Không có biện pháp, ai kêu ngươi chỉ là một cái uổng có công chúa danh hiệu. Lại vô công chúa chi thật người đâu? Cứ như vậy, ngươi còn đem chúng ta coi như ngươi nô tài giống nhau sai xử. Mặt khác địa phương nào đều không được chúng ta đi. Chúng ta cũng là không có biện pháp, mới chỉ có thể tự tìm đường ra a. Thất tiểu thư cười hì hì nói, tự tìm đường ra. Nàng mày nhăn lại, hiện tại nhật tử chẳng lẽ còn không tốt sao? Các ngươi còn muốn tìm cái gì đường ra? Cái này tỷ tỷ ngươi liền không cần đã biết. Thất tiểu thư lạnh lùng cự tuyệt nàng, nàng trong lòng lập tức lại nhận thấy được không đúng. Vì thế, nàng cũng không hề nói nhiều. Xoay người liền đi, ai nha tỷ tỷ, ngươi đừng đi a. Thất tiểu thư thấy thế, nàng lại tiến lên đây cản nàng, nàng cũng không biết sao lại thế này. Trong lòng một chút bối rối, vội vàng nhấc chân liền phải rời đi, nàng muốn đi tìm Hoa Nhi. Nàng muốn tìm cô nãi nãi, nàng không nghĩ ở cái này địa phương đãi, nàng ở không nổi nữa. Nàng trong lòng kêu to, chạy nhanh vòng qua thất tiểu thư, dưới chân bước chân càng đi càng nhanh, thất tiểu thư phát hiện. Nàng lập tức một tiếng hô to, bát muội, cho ta đem nàng định trụ, vừa dứt lời. Nàng liền nhận thấy được thân thể của mình như là bị dùng một cây thật lớn cái đinh định trụ giống nhau, nửa phần đều dịch bất động, rồi sau đó, thất tiểu thư lại đã đi tới. Nàng một tay vỗ vỗ nàng mặt, tỷ tỷ, ta hảo tỷ tỷ, ta nói kêu ngươi không cần đi, ngươi vì cái gì phi không nghe muội muội nói. Ngươi làm như vậy, chính là buộc muội muội đối với ngươi xuống tay đâu. Ngươi muốn làm gì? Nàng há mồm muốn kêu to, lại phát hiện nàng căn bản phát không ra thanh âm. Thất tiểu thư phát hiện nàng ý đồ, nàng lại cười ha hả, tỷ tỷ, ngươi liền đã chết này tâm đi. Ta bắt muội ra tay, ngươi còn tưởng từ nàng thuộc hạ trốn. Nga đúng rồi, lại nói tiếp, bắt muội này thân hảo bản lĩnh còn may mà ngươi đâu. Nếu không phải ngươi cho nàng tìm tới như vậy thật tốt thư. Nàng như thế nào có thể tiến bộ đến nhanh như vậy? Thế nào, hiện tại chúng ta dùng ngươi cho chúng ta tìm kiếm tới kỹ năng đối phó ngươi. Ngươi có phải hay không cảm thấy thực vui vẻ, thực vinh hạnh, tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi cũng thấy rồi, bọn muội muội đều đã trưởng thành, chúng ta không cần ngươi. Ngươi có thể đi rồi. Trước mắt gương mặt kia càng phóng càng lớn, càng phóng càng lớn. Đến cuối cùng, nàng chỉ có thể nhìn đến thất tiểu thư cặp mắt kia ở nàng trước mắt phóng tới lớn nhất. Cặp kia đáy mắt điên cuồng, đắc ý, cùng với điểm điểm lục quang, tất cả đều rõ ràng ánh vào nàng đáy mắt đúng rồi. Lục quang, Tô Nhiễm trong lòng vừa động, nàng đột nhiên mở hai mắt ngồi dậy, Lý Nhị cũng đi theo đứng dậy, ngươi lại làm ác mộng. Một đôi đại trưởng đỡ lên nàng bả vai. Nam nhân trầm thấp tiếng nói ở bên tai vang lên, Tô Nhiễm quay đầu lại nhìn hắn. Ngươi có biết, người nào đương kích động lên thời điểm, trong ánh mắt là có thể thả ra lục quang. Lý Nhị nhíu mày, có loại người này, ta ngày mai kêu phi tinh đi tra một tra, Tô Nhiễm gật gật đầu. Nàng vội lại bắt được Lý Nhị cánh tay, còn có, 10 năm trước cùng Nhạc Nguyên Chính kết giao quá người. Ngươi đều hảo hảo cha một cha, ngươi là mơ thấy cái gì? Lý Nhị lập tức hỏi, Tô Nhiễm gật gật đầu. Các nàng mục tiêu quả nhiên không ngừng là trưởng công chúa còn có Nhạc Nguyên Chính. Này trong kinh thành có quyền thế người, hẳn là đều là các nàng mục tiêu. Ít nhất năm đó, nàng nên mượn dùng Nhạc Nguyên Chính quan hệ, cùng Nhạc Nguyên Chính giao hảo nhân lui tới quá. Nhưng đến nỗi sự tình sau lại là như thế nào phát triển? Ta cũng không biết hảo, ta đã biết. Nam nhân lập tức gật đầu, liền lại đỡ nàng nằm xuống. Người mệt mỏi, tiếp theo ngủ đi. Nàng ngủ không được, ở phò mã trong phủ một đoạn chuyện cũ. Luôn luôn là nàng không muốn đi nghĩ nhiều. Lúc này đây cũng là bị kia tỉ muội mấy cái kích thích đến tàn nhẫn. Nàng mới có thể mơ thấy kia một đoạn. Tuy rằng khi cách nhiều năm như vậy, mà khi ôn lại kia một đoạn chuyện xưa thời điểm, nàng vẫn là cảm thấy khó chịu không được, bị tín nhiệm nhất người phản bội. Thậm chí mơ màng hồ đồ bị các nàng giết chết, kỳ thật mãi cho đến chết, nàng cũng chưa lộng minh bạch, vì cái gì chính mình nhất định phải đi tìm chết. Kỳ thật nàng đều đã làm tốt cùng Nhạc Nguyên đang cùng ly. Sau đó đem vị trí nhường cho các nàng quyết định. Chính là các nàng ở phát hiện chính mình phát hiện kia hai người gian tình sau. Thế nhưng phản ứng đầu tiên chính là muốn giết chết chính mình. Hiện tại nghĩ đến, các nàng căn bản là không phải bởi vì kia sự kiện mới muốn tiêu diệt nàng. Các nàng là vì sau lưng càng sâu mục đích, nàng vẫn là quá ngốc, lúc trước nàng liền ngốc, hiện tại cũng không hảo đi nơi nào. Mất công nàng còn cảm thấy chính mình trải qua kia một sự kiện sau đã trở nên thông minh nhiều lý. Tô Nhiễm cong cong môi, nàng một đầu vùi vào Lý Nhị trong lòng ngực chuyện này. Ta nhất định phải tự mình tra cái rõ ràng. Lý Nhị lập tức nhíu mày, người muốn làm gì, việc này lại nói tiếp cũng là bởi vì ta dựng lên. Mấy năm nay, trung gian nhiều ít bí ẩn ta cũng chưa biết rõ ràng. Hiện tại nếu lại bị ta phát hiện mấy vấn đề này, ta không tự mình đi tra xét rõ ràng ta không yên tâm. Tô Nhiễm thấp giọng nói, chính là ngươi hiện tại thân thể. Ta không có việc gì, Tô Nhiễm ngẩng đầu, nàng bình tĩnh nhìn hắn, ngươi, ai, nam nhân thở dài khẩu khí, một phen lại đem nàng đầu cấp đè xuống. Hết chương.